Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, đệ 1406 chương nữ nhi thôn tân thôn trưởng. Không nghĩ tới nhiệt vụ cư nhiên cưới lợi hại như vậy một vị phi tử. Hắn thế nhưng là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Như vậy thực lực liền tính là ở thị trấn cũng có thể nói đứng đầu. Thậm chí có thể ở huyện thành đứng hàng một vị trí nhỏ hoàng kim thần ma nha. Kia chính là hoàng kim thần ma đâu. Chúng ta con bướm thôn đã nhiều ít cái kỷ nguyên không có xuất hiện quá một vị hoàng kim thần ma. Ít nhất cũng muốn một vạn cái kỷ nguyên đi, nếu là sớm biết rằng Giang Thành lợi hại như vậy. Ta trước kia liền đem hắn đoạt lấy tới. Thật sự hảo đáng tiếc nha. Thế nhưng tiện nghi nhiệt vụ cái này nha đầu thúi. Phía sau nghị luận thanh thỉnh thoảng chảy xuôi đến lỗ tai bên trong. Không chúng yêu mị phân thân cũng không có để ý tới. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Một đường giết chóc. Không có một cái yêu xa thôn thôn dân là hắn hợp lại chi địch. Đối với này đó tàn nhẫn độc ác yêu xa thôn thôn dân không chung yêu mị phân thân giống nhau giết. Không tha, những năm gần đây yêu xa thôn dân giết quá nhiều con bướm thôn người. Hơn nữa đối con bướm thôn nữ nhân thì lấy tàn khốc trà đạp. Rất nhiều con bướm thôn nữ tử đều bị yêu xa thôn dân sống sờ sờ mà đùa bỡn đến chết. Giờ phút này to như vậy con bướm thôn trừ bỏ số lượng rất ít một bộ phận tuổi trẻ xinh đẹp nữ thôn dân, còn lại nam thôn dân, tuổi già cùng khó coi nữ thôn dân, trên cơ bản đã bị yêu xà thôn dân giết sạch sẽ. Tuy rằng để lại một bộ phận tuổi trẻ xinh đẹp nữ thôn dân, bất quá dùng ngón chân ngẫm lại đều biết bọn họ lưu lại này đó nữ thôn dân muốn làm cái gì. Đối với này đó ác độc tàn nhẫn đao phủ, không chúng yêu mị phân thân sao lại buông tha. Sắt một cái là một cái, sắt hai cái là một đôi, nửa cái đều sẽ không lưu lại. Chờ đến không chúng yêu mị phân thân giết đến con bướm thôn từ đường thời điểm, phát hiện đang ở con bướm trong thôn giết chóc hưởng thụ yêu xà thôn dân đều đã tụ tập ở từ đường trước trên quảng trường. Một đám kinh sợ mà nhìn chậm rãi mà đến không trùng yêu mị phân thân. Đồng thời ở bọn họ trong tay, một đám đều bắt cóc một cái con bướm thôn xinh đẹp nữ tử. Hung tợn mà nhìn chằm chằm không trùng yêu mị phân thân. Buông bảo kiếm nhanh lên đầu hàng, nếu không ta liền giết này đó nữ nhân, không tồi. Lại cho ngươi ba cái số thời gian, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ tha cho ngươi này đó lão tướng hảo nhóm money. Một, nhị, tam, ngươi vì cái gì còn ở đi phía trước đi, ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta là ở nói giỡn? Hảo. Ta đây liền làm ngươi biết chúng ta lợi hại. Hảo, muốn giết liền sát, tưởng chém liền chém. Nói như vậy nhiều vô nghĩa làm gì? Các nàng lại không phải ta nữ nhân. Các ngươi liền tính là giết sạch rồi cùng ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa ta mới đến con bướm thôn mấy năm đâu. Trừ bỏ ta nữ nhân ở ngoài. Còn lại người các ngươi liền tính là giết sạch sẽ. Kia thì đã sao, không chung yêu mị phân thân nhìn một đám đầy mặt kinh sợ yêu xà thôn người. Không chút để ý địa đạo, tốc độ không chậm phản mau. Cho nên các ngươi muốn làm sao liền làm gì, uy hiếp đối ta vô dụng, nói chuyện chi gian. Không chung yêu mị phân thân ở phía trước mấy cái yêu xà thôn dân kinh hại biểu tình chung. Nhất kiếm tước hạ bọn họ đầu. Tiếp tục hướng tới dư lại yêu xà thôn dân giết qua đi. Lão đại, này nhất chiêu không dùng được. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu này nhất chiêu không dùng được, Vậy tiếp theo chiêu 36 kế tẩu vi thượng kế. Trước chạy trốn lại nói tiểu tử này thực lực quá cường. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chạy nhanh chạy đi. Nhìn đến bắt cóc con tin phương pháp vô dụng. Còn sót lại mấy trăm yêu xà thôn thần ma xoay người liền chạy. Liền con tin đều bất chấp giết. Hiện tại cũng không thể chậm trễ thời gian. Vạn nhất bởi vì vội vàng giết người chết bị xử lý. Kia đã có thể oan uổng. Chỉ là đối mặt không trung yêu mị phân thân bị này 40 cấp dưới vô địch thần ma. Này đó liền 20 cấp đều không đến yêu xà thôn các thôn dân há có thể thoát được. Kiếm khí tung hoành, một cái chớp mắt vạn vạn dặm, nơi đi qua một đám yêu xà thôn thôn dân giống như là hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống đầy đất. A a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết qua đi. Vừa mới chạy đi mấy vạn yêu xà thôn dân đã bị không trung yêu mị phân thân giết sạch sẽ. Nhìn chung quanh từng đôi kinh hãi ánh mắt, không trung yêu mị phân thân bắt lấy địch lệ nhiệt vũ tay nhỏ. Nhìn con bướm thôn các thôn dân cười nói, kế tiếp giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho các ngươi. Yêu xà thôn người từ trước đến nay tàn nhẫn ác độc. Các ngươi nếu là muốn báo thù nói, liền đem yêu xà thôn đồ, loại này thôn lưu trữ cũng là tai họa, đúng vậy. Đại nhân, chúng ta đã biết, cần tuân đại nhân dụ lệnh đa tạ đại nhân lần này ra tay cứu giúp. Nếu không chúng ta con bướm thôn liền xong đời, còn sót lại mấy chục vạn con bướm thôn xinh đẹp nữ tử cùng nhau hướng tới không chúng yêu mị phân. Thân khom mình hành lễ, trên mặt tất cả đều là cung kính chi sắc, không chúng yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, mang theo địch lệ nhiệt vũ rời đi từ đường, trở về tiếp tục tìm hiểu cổ thuật chi đạo, hướng tới càng cao cảnh giới đột phá. Cái gì, các ngươi thương lượng lúc sau làm ta làm con bướm thôn thôn trưởng. Nửa tháng sau, không chúng yêu mị phân thân vừa mới cùng địch lệ nhiệt vũ mây mưa một hồi. Địch lệ nhiệt vũ liền cho hắn mang đến một cái kinh người tin tức. Địch lệ nhiệt vũ gật gật đầu. Đúng vậy, trải qua chúng ta sở hữu thôn dân nhất trí thảo luận. Chúng ta quyết định tôn kính tướng công vì con bướm thôn tân thôn trưởng. Dẫn dắt chúng ta con bướm thôn đi hướng huy hoàng, ngạch. Chính là ta đối đương thôn trưởng nhưng không có gì hứng thú, không chung yêu mị phân thân quyết. Đoán lắc đầu, vẫn là cho các ngươi nguyên lai thôn trưởng tiếp tục làm đi xuống đi. Ta còn là thích tu luyện, địch lệ nhiệt vũ nói. Đương thôn trưởng sẽ không ảnh hưởng tu luyện, chỉ là làm tướng công quải cái danh mà thôi. Đến nỗi trong thôn mặt lung tung rối loạn sự tình vẫn là lão thôn trưởng xử lý. Một chút đều không mệt, ta đây cũng không nghĩ là mờ ni, không chung yêu mị phân thân cự tuyệt. Nói, liền tính chỉ là quải cái danh, rất nhiều chuyện vẫn phải làm. Cho nên các ngươi vẫn là tìm người khác đi, nhìn đến không chung yêu mị phân thân thái độ kiên. Quyết, địch lệ, nhiệt. Vũ giải ở cái miệng nhỏ, suy nghĩ một chút, rốt cuộc tế ra đòn sát thủ. Tướng công, hiện giờ toàn bộ con bướm thôn người chết chỉ còn lại có mấy chục vạn năm nhẹ xinh đẹp nữ hài. Cơ hồ không có một cái nam. Nếu là tướng công nguyện ý làm thôn trưởng nói, này đó nữ hài có thể tùy ý tướng công ta cần ta cứ lấy đâu gì. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là nhiệt vũ sao? Loại này lời nói cũng nói xuất khẩu, không chung yêu mị phân thân kinh ngạc mà nhìn địch lệ nhiệt. Vũ, không lo thôn trưởng thật tốt, ta có thể thường xuyên bồi ngươi, còn không ảnh hưởng tu luyện. Hà tất một hai phải làm ta đương thôn trưởng đâu, hơn nữa ta còn có thể đáp ứng ngươi cùng ta những cái đó tỉ muội. Tẩu tử, tiểu gì các nàng ở nhà qua đêm, Chỉ cần ngươi làm con bướm thôn thôn trưởng, Địch Lệ Nhiệt Vũ lại lần nữa thả ra bom. Đem không trung yêu mị phân thân cũng tặc có chút ngốc. Nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ngươi xác định ngươi không phải người khác, Dịch Dung cải trang. Địch Lệ Nhiệt Vũ hầm hừ mà chụp bay hắn tay. Ngươi mới là người khác, Dịch Dung cải trang đâu. Ta chỉ là vì toàn bộ thôn suy nghĩ, không nghĩ làm chúng ta con bướm thôn trở thành lịch sử. Ta đây là vì đại nghĩa, cho nên quyết định hy sinh điểm cá nhân ích lợi. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Một hai phải ta hứa hẹn nhiều như vậy điều kiện. Hừ, ngạch, hảo đi. Xem ở Nhiệt Vũ đều hy sinh nhiều như vậy phân thượng, ta liền đáp ứng hảo. Không trung yêu mị phân thân vô ngữ cười, bất đắc dĩ mà đáp ứng nói. Địch Lệ Nhiệt Vũ một tay đem không trung yêu mị phân thân đẩy ở trên giường. Tướng công thật tốt, về sau tướng công chính là chúng ta mọi người tướng công đâu. Cho nên hiện tại làm nhân gia hảo hảo hưởng thụ không trung yêu mị phân thân. Ngoặc kép, sau đó đã bị Địch Lệ Nhiệt Vũ phát gục trên giường. Làm một ít thiếu nhi không nên sự tình. Hết chương.